Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3855, tôi cũng đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong lòng cô ta chỉ có một trực giác thế lực sau này của Thái Dương Tông sẽ vượt qua các tông môn như Chấn Hồn Tông, Thần Cung Lục Đảo, thậm chí sánh ngang với Điện Thần Hoàng. Tôi đồng ý, tôi cũng đồng ý, các cô gái Chu Nhược Giai, Tôn Thiến, Ly Nguyệt, Mặc Đình Đình, Sở Sở, Sở Vị Ương, Đế Khởi La, Trần Lê Y trả lời theo. Nữ hoàng Ly Tố tiến lên một bước. Bắt đầu từ hôm nay, tộc Tu La là chủng tộc phụ thuộc của Thái Dương Tông. Cùng sống cùng chết, cùng hưởng vinh nhục. 9 vị sư tỷ trực tiếp đứng phía sau Diệp Bắc Minh. Không cần nhiều lời, Diệp Bắc Minh thét dài một tiếng. Được, các vị, bắt đầu từ hôm nay cùng tôi chinh chiến cửu thiên, dẫm bầu trời. Cùng lúc đó ở bên ngoài Thái Dương Tông. Sát thủ số 17 mở to con mắt. Cô ta đã canh chừng bên ngoài Thái Dương Tông 7 ngày 7 đêm, lúc này, số 17 không dám tin nhìn cảnh trước mắt. Diệp Bắc Minh mang theo bên mình một thế giới lớn, bên trong lại có nhiều người như vậy, không được, phải bẩm báo chuyện này lên cấp trên. Thái Dương Tông hoàn toàn khác với chúng ta tìm hiểu, trong lúc số 10 này quay người bỏ đi, đồng thời khóe miệng Diệp Bắc Minh nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Mọi người đi thích ứng với thần giới đi, tôi đi rồi sẽ quay về. Ở một phân đà của Thiên Sát Môn, số 17 mau chóng xông vào, quỳ một chân trước chiếc bàn ẩn trong bóng tối. Thượng quan, Thái Dương Tông có thay đổi, bóng người sau chiếc bàn mặc áo choàng đen, cất giọng băng lạnh. Số 17, nếu không phải từ nhỏ cô đã được Thiên Sát Môn bồi dưỡng, tôi thực sự nghi ngờ cô đã phản bội, lại đưa kẻ địch đến phân đài. Thấp thoáng có thể nghe ra, giọng nói là của một người đàn ông. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyện AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.